Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Lơ Đãng Động Tâm. Ân, bọn họ một nhà ba người cuộc sống chi đều là Tạ Mộng làm quần áo kiếm tiền. Ai, đừng nói, Tạ Mộng tay nghề thực không sai. Ta cùng bằng hữu đều thích tìm nàng làm quần áo, ân. Ta cũng là, nàng người này tính cách thì khí đặc biệt hảo. Ai, nhân cũng bộ dạng hảo. Cứ như vậy, thật sự là lãng phí, ai nói không phải đâu. Y tá nhóm thanh âm rất lớn. Trạm Bắc không muốn nghe cũng nghe đi vào vài câu. Nhưng không có nghĩ nhiều. Đây là người khác chuyện không phải sao. Bởi vì Trung Vũ nãi nãi châm cứu cần đặc biệt tinh chuẩn. Ngày thứ hai vẫn như cũ là Trạm Bắc tự mình ra tay. Hôm nay Trung Vũ chưa có tới. Buổi sáng hơn 10 giờ Trung Tạ Mộng một người đem ngồi ở trên xe lăn bà thôi đi lại. Trạm Bắc cho nàng bà làm xong châm cứu. Nàng nhẹ giọng nói qua Tạ. Trả tiền chạy lấy người. Nàng đi rồi. Trạm Bắc đang muốn đi hậu đường văn phòng. Nghe được quản hậu cần Lưu Tỷ ở cùng tiểu đồ đệ nói cho y quán viên công làm theo yêu cầu quần áo. Lao động khi, hắn quay đầu kêu lên Lưu Tỷ, tiểu Lưu. Này phê quần áo lao động nhường Trung Vũ mẹ là mần y, Lưu Tỷ sửng sốt một chút. Lấy lại tinh thần chạy nhanh đáp ứng, hảo, chờ Trạm Bắc vừa đi. Y tá nhóm lập tức tụ ở cùng nhau bắt quái. Lão bản không phải mặc kệ loại này việc nhỏ sao? Hôm nay thế nào, cái kia Trung Vũ giống như nhận thức lão bản, ân. Ta thấy hắn đưa qua lão bản Lê cùng táo. Lão bản cũng đã cho hắn điểm tâm ân y, nói lên điểm tâm. Đại gia đều muốn chảy nước miếng. Có thể đi vào Trạm Bắc văn phòng. Chỉ có Mộ thanh niên làm điểm tâm đâu. Hắn giống như cùng Tạ Mộng không quen, ân. Này ta cũng xác định. Trạm Bắc tự nhiên nghe được những lời này. Không khỏi vì y tá nhóm bắt quái năng lực cùng não bổ năng lực không nói gì. Ngày thứ ba, sáng sớm liền bắt đầu hạ nổi lên vũ. Tạ Mộng buổi chiều tài một người thôi bà đi lại. Nhìn đến nàng bị vũ xối nửa người. Trạm Bắc không hiểu có chút đau lòng. Toại công đạo tiểu đồ đệ cho nàng sung một ly gừng phấn trà đến, là tiểu đồ đệ cũng có ý này. Bận đi đem tiệm thuốc hiện sung gừng phấn trà làm một ly cấp Tạ Mộng. Tạ ơn, Tạ Mộng không có cự tuyệt. Tiếp nhận đi Tư Văn Tú khí uống lên. Trạm Bắc khóe mắt dư quang tảo đến nàng. Cảm thấy nàng đặc biệt cao quý tốt đẹp. Châm cứu hoàn thành sau. Trạm Bắc ôn thanh đối Tạ Mộng nói. Kế tiếp vài ngày đều có mưa to. Các ngươi đi lại không có phương tiện. Ta đi trong nhà ngươi cho ngươi bà châm cứu. Ngươi xem khi nào thì đi qua tương đối hảo. Tạ Mộng trầm mặc một lát, tạ ơn. Khi nào thì đều có thể. Ta cả một ngày đều ở nhà, hảo. Ta đây mỗi ngày buổi sáng 10 điểm đi qua. Trạm Bắc đối Tạ Mộng nói xong. Xoay người đối tiểu đồ đệ nói. Cấp Trung Vũ mẹ bao một ít gừng phấn mang về. Tạ ơn, Tạ Mộng không có cự tuyệt. Thực tự nhiên tiếp nhận rồi. Nàng không điệu bộ già mồm cãi láo thái độ lại đạt được Trạm Bắc hảo cảm. Hắn âm thầm tưởng, nếu lúc trước Mộ thanh niên cấp chính mình giới thiệu là Hạ Mộng, chính mình hội đáp ứng sao? Ân, nhất định sẽ đáp ứng. Lúc này Trạm Bắc còn không có ý thức được hắn đối Tạ Mộng động tâm ân y này cũng là không có cách. Nào chuyện, năm đó là nhân gia truy hắn. Hắn là bị động tâm. Không giống lần này là chủ động. Lơ đãng, ngày thứ hai, buổi sáng hơn 10 giờ. Trạm Bắc mang theo tiểu đồ đệ cùng đi Trung Vũ trong nhà. Quả nhiên là thật nhỏ thực cũ sân. Lại thu thập thực sạch sẽ. Sân góc mấy khỏa ải thô cây ăn quả nhìn qua đặc biệt thảo hỉ. Trạm Bắc xem ải lê trên cây tô lê cùng ải táo trên cây quả táo ách nhiên thất tiếu, ta còn tưởng rằng là ở loại này che trời đại thụ thượng hái. Không nghĩ tới là ở loại này trên cây nhỏ. Mệt các ngươi nghĩ ra được, đây là tiểu vũ biến thành. Này đó đều là hắn bảo bối, Tạ Mộng mỉm cười đưa bọn họ nghênh vào trong phòng. Trong phòng hữu hảo vài cái tiến đến làm quần áo khách hàng. Nhìn đến Tạ Mộng có việc bắt đầu thúc giục. Trạm Bắc thấy vậy, đối Tạ Mộng nói, ngươi đi bận, ngươi bà nơi này không cần thủ, hảo. Tạ ơn, OCV by Love Video, hết chương.